Husky và sư tôn mèo trắng của hắn. Chương 273 Thiên âm các không giống bạn đồng hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Thiên Di Beta trong đại điện Giao Sơn, một ánh đèn lẻ loi lóe lên. Nam Cung Liễu co bên bảo tọa ngủ quên mất, trong tay còn cầm hai quả quýt chưa ăn. Bỗng, chỗ ngoặt xuất hiện một thân hình cao gầy, bóng đổ lên người Nam Cung Liễu, thong thả đến gần. Bước chân người nọ rất chậm, cầm thêm gậy, trên sống mũi có vắt qua một lớp lụa trắng mềm mại che hết cả mắt y ưm. Có lẽ tiếng gậy chúc gõ lên đất quấy dày giấc ngủ của Nam Cung Liễu, gã tỉnh lại, dụi dụi mắt có chút mờ mịt. À, là bạn thân ca ca à, mắt huynh bị sao vậy? Xuất hiện trong đại điện đúng là sư muội bị mù luôn xuất quỷ nhập thần, cố hết sức không xuất hiện trước mặt mọi người. Nam Cung Liễu ngơ ngẩn, không phải huynh tới Thiên âm các ư? Sư muội lắc lắc đầu. Nói ra thì rất dài, nên không kể với ngươi. Hơi dừng lại, lại nói. A Liễu, trên bàn ta vẫn còn để một quyển binh phổ chân lung, ngươi có thể giúp ta tìm chút không? Chuyện này có gì không thể. Nam Cung Liễu lập tức tới bàn tìm, rất nhanh đã tìm được túi gấm chế thành binh phổ kia. Đây nè, đa tạ, ngón tay thon dài của sư muội chậm rãi vuốt lên mặt gấm, mắt y đã mù không thấy chữ bên trên, nhưng loại binh phổ này không chỉ dùng mỗi chữ chép lại, vì phòng nhỡ đâu, dùng linh lực cũng có thể đọc. Y đứng trong đại điện trống trải, đọc từng chút nội dung ghi trên, viết trên đó, là Hoa Bích Nam trước đây ép Mặc Nhiên tự hủy linh hạch thuyên truyền binh lực của quân cờ chân lung có được. Thuyên truyền, dân trên lâm linh đảo kiếp trước 46.000 người. Dân ở Vô Bi tự, 13.000 người. Đủ loại như vậy, đệ tử từ sinh đỉnh kiếp trước toàn bộ. Sư muội siết tấm lụa mềm mại kia ban đầu chết lặng, trong đầu chỉ hỗn loạn nghĩ, hóa ra sau khi mình chết kiếp trước, là loại thây sơn biển máu này ư, đệ tử từ sinh đỉnh, toàn bộ. Toàn bộ đều bị làm thành quân cờ chân lung, vì đạp tiên đế quân ra roi, ngoài Tiết Mông, không ai may mắn thoát khỏi. Nhưng y rõ ràng nhớ rõ, Hoa Bích Nam từng ôn hòa nói với y. Người biết ta cũng nhìn người ta sống chết quen rồi, nhân gian nhiều khổ chỉ còn kẻ làm điều ác. Ta hy vọng trên con đường này thượng ít người phải chết hơn, nếu không, lương tâm ta cũng khó an. Chấm, Hoa Bích Nam qua khe hở thời không tới trước mặt y, nói với y một câu. Nhân gian nhiều khổ chỉ còn kẻ làm điều ác, chuyện bất đắc dĩ, chỉ mong giảm thương vong. Điều này không khác ý niệm của y là bao, y tàn nhẫn độc ác, nhưng cũng không phải là mong muốn của mình, y cũng chỉ bất đắc dĩ. Lương tâm khó an, lúc ấy, Hoa Bích Nam chân thành tha thiết khẩn cầu nói với y một câu, đã giết hết người trong thiên hạ ở một trần thế khác từ lâu. Mà y đến tận khắc này mới biết được, bản thân ca ca, huynh làm sao vậy? Đầu ong ong sung huyết, bên tai mơ hồ có giọng nôn nóng của Nam Cung Liễu. Sắc mặt huynh thật khó coi, sao huynh lại run? Huynh, có phải huynh ốm không? Huynh lạnh không? Hài tử lại nhảy, đột nhiên y được ấm áp bao lấy, là Nam Cung Liễu cởi áo ngoài của mình, luống cuống tay chân mà khoác lên người y tới, ta không lạnh, ta đưa y phục của ta cho huynh. Kẻ đã từng giấu kim trong bông, tội nhân đầy mưu mô, sau khi mất thần thức lại trở nên đơn thuần như thế. Có lẽ mỗi người, đều từng như vậy, người vô lo vô ưu thời niên thiếu chân thành tha thiết. Chỉ là qua dáng vẻ tháng năm, tái tim cũng như gương mặt hình thành nếp nhăn. Trở nên không bao giờ giống mình nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư muội khoác xiêm y của Nam Cung Liễu, hắn lạnh lạnh thấy xương. Mắt hoa lên từng đợt, dưới vải trắng chảy huyết lệ. Y suy sụp ngã xuống trên tòa, co nhỏ người lại. Hắn không phải ta, sư muội không ngừng lẩm bẩm, hắn không phải ta. Chấm, Nam Cung Liễu đương nhiên nghe cạnh mê mang. Cái gì? Sư muội chôn mặt vào khuỷu tay, run rẩy rất nhỏ truyền từ đầu ngón tay tới toàn thân, y thậm chí không muốn chạm vào dải lụa trắng nữa. Ta muốn cứu người, ta cũng biết hy sinh không thể tránh được, ta biết sẽ có rất nhiều mưu kế, sẽ cô phụ rất nhiều chân thành, ta đã chuẩn bị vạn kiếp bất phục từ lâu, hắn thương lượng bảo ta có lẽ phải hy sinh hai mắt, ta cũng chưa từng do dự. Nhưng ta, chấm, bản thân ca ca, Nam Cung Liễu đặt tay lên người y, giống như con trẻ trấn an, vụng về khuyên giải an ủi y, sư muội bỗng dưng nghẹn ngào. Nhưng ta thật sự không nghĩ tới, hắn giết nhiều người như vậy mà. Lụa gấm rơi xuống đất, bên trên ghi lại rõ ràng, là số tu sĩ, bình dân trong một hồng trần khác. Đều thành xương trắng, qua hồi lâu, lâu đến mức Nam Cung Liễu ngồi xổm bên cạnh, ngơ ngác không biết nên làm gì, sư muội mới chậm rãi chống án kỳ lạnh băng, đỡ người đứng lên. Nam Cung Liễu vội hỏi, huynh muốn đi đâu thế? Sư muội yên lặng một lát, y tự hồ trong mê mang nghĩ mình nên tới đâu, ở lúc Nam Cung Liễu hỏi tới câu thứ ba y mới hoảng quá thần, y cắn môi, nói. Mật thất, y không thể sai tiếp nữa, y muốn cứu sư tôn. đến trước cửa mật thấy y khuỵu xuống, mới nhận ra Hoa Bích Nam thế mà hạ một cấm chú cao thâm trên cửa đá. Sư muội hơi giật mình, sau đó bên môi treo ý cười khổ. Từ lụa gấm binh phổ, đến cấm chú trên cửa đá. Y bỗng nhận ra mình lại nực cười như vậy. Hắn đề phòng y, nên tạo cấm chú, là loại pháp thuật theo lý mà nói thì sư muội chưa từng tập tới. Nói đến cùng, Hoa Bích Nam căn bản không tín nhiệm y, để ngươi thất vọng rồi. Sư muội nhẹ giọng nói, trong tay sáng lên ánh xanh, đánh về phía trận. Có lẽ là ngươi, ở tuổi này của ta, còn chưa học loại chú quyết này. Nhưng ta có chỉ là ngươi không biết mà thôi. Cửa đá mật thất ầm ầm mở ra. Có ai làm việc nặng một lần, đường nhân sinh cũng hoàn toàn giống vậy đâu. Cho dù là cùng một người, có lẽ cũng sẽ vì ngày xuân tránh một cơn mưa, ngày mùa hè tìm bóng cây ngủ, mà thay đổi cả đời như vậy. Sư muội do dự mãi trước cửa mật thấy, rốt cuộc vẫn nhẹ nhàng đi vào. Trong mật thất đốt một ngọn trường minh đăng cửu long hàm đuốc tản ra ánh sáng thuần triệt, chỉ là ánh sáng với hai người trong phòng mà nói chẳng làm nên chuyện gì. Bọn họ một người hôn mê, một kẻ đã mù. Sư muội che băng vải ngồi bên giường Sở Vãn Ninh, vươn tay, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve khuôn mặt Sở Vãn Ninh. Y nhẹ giọng thì thào nói, sư tôn. Sở Vãn Ninh không tỉnh lại, cũng không lên tiếng, gương mặt y vẫn còn nóng. Linh hồn phân liệt, hợp hai thành một, y nhận những hồi vức vụn vặn của Mặc Nhiên, bị dây vò trong mặt. Ngón tay sư muội tản ra ánh sáng, điểm lên gáy y, linh lực ôn nhu như nước truyền tới, chảy xuôi toàn thân. Có khá hơn không? Vẫn không ai đáp lại y, sư muội dù mi, kỳ thật y cũng biết Sở Vãn Ninh vẫn ngủ say, nếu không y cũng chẳng thể nào lấy hết can đảm, vào thạch thất ngồi bên Sở Vãn Ninh. Y phát ngốc một lát, như suy nghĩ rất nhiều, lại như chẳng suy nghĩ gì. Kỳ thật trước khi bái nhập môn hạ, lúc y còn rất nhỏ, trong lòng có một tâm nguyện, vì tâm nguyện này, hy sinh gì cũng đáng giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, y biết rõ số mệnh mình là gì, nên chưa từng cảm thấy mình làm sai. Nhưng có một ngày, thời không sai lệch, một mình khác từ trong hồng trần phong trần mệt mỏi, bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Y gặp được mình mười mấy năm sau, sợ hãi và kinh ngạc lướt qua không nói, thiếu niên thời đại y, lúc lần đầu gặp Hoa Bích Nam, cảm giác lớn nhất lại là không khỏe. Y không biết cái gì đã biến mình thành tiêu ma như vậy. Âm lãnh, giảo hoạt, mưu mô, được ăn cả ngã về không? Nhưng mà vì cả hai cùng nguyện vọng, y cuối cùng đồng ý với yêu cầu của Hoa Bích Nam, thận trọng từng bước rốt cuộc tới tận bước hôm nay. Mấy năm nay, sư muội ở hai hồng trần, để lại Mặc Nhiên bên cạnh y, mà còn có một sư Minh Tịnh đi lại về thao túng sau màn. Tựa như hai người khác nhau là Đạp Tiên Quân và Mặc Tông Sư, y kỳ thật cũng không hoàn toàn giống sư Minh Tịnh kia như thế. Vì mỗi người trải qua mỗi khác, sư Minh Tịnh kia giống Hàn Lân Thánh Thủ giỏi mưu kế, mà y trong thời gian như lũ thành một quân cờ đen trên bàn cờ của Thánh Thủ. Giờ nghĩ lại, lúc Hoa Bích Nam xé rách thời không sinh tử môn xuất hiện, y cũng coi như hậu sinh trẻ tuổi tàn nhẫn độc ác. Nhưng sau khi y hợp tác với Hoa Bích Nam vẫn luôn nói với y, phải giấu mũi nhọn, phải học ngụy trang. Thiếu niên thời đại y đã từng vì thế mà cãi một trận với Hoa Bích Nam. Ta chịu đủ rồi, ngươi muốn ta giả vờ tới khi nào? Vỏ bọc ôn nhu hiền lành, nhịn từng bước một, ngươi bố trí ra nhiều lời nói dối trong ứng ngoài hợp như vậy, ai nhớ cho nổi. Lúc ấy y vừa về từ Kim Thành Trì với nhóm Mặc Nhiên, Hoa Bích Nam vì biểu hiện trước mặt trích tâm liễu của y không vừa lòng, trách y mấy câu, lại không ngờ sư muội phản ứng lớn như thế, không khỏi ngẩn ra. Ta chỉ đang nhắc nhở ngươi hành sự cẩn thận, chớ để lộ đuôi. Ngươi nói thì nhẹ nhàng rồi. Y cắn môi, ngươi bảo ta xác nhận tâm ý Mặc Nhiên năm lần bảy lượt, ta có bao giờ không làm? Ngươi biết A Dua theo một kẻ ngươi không thích ghê tởm thế nào không? Hoa Bích Nam nhất thời không biết trả lời sao, một lát sau mới nói. Chuyện ngươi trải qua ta cũng từng gặp cả rồi, ngươi có tư cách gì bảo ta không biết? Nhưng chuyện ngươi trải qua ta lại chưa trải qua. Từ khi ngươi tới đời này, ngươi đã nói cho ta, làm thế nào là sai, làm thế nào là đúng. Có thể, ngươi là người từng trải, vì mục đích kia ta nguyện ý nghe ngươi nói, cũng vì vậy trả giá toàn bộ. Nhưng mà Hoa Bích Nam, sư muội càng nói càng kích động, thở phì phò, hốc mắt ửng đỏ. Ngươi tốt nhất nên rõ ràng, ngươi không có tư cách tới quở trách ta. Chấm, đó là từ khi xuyên qua tới nay, lần đầu tiên xung đột với mình khi thiếu niên, sắc mặt Hoa Bích Nam đen như than trì, nhấp môi không hé răng. Sư muội nói, ngươi thất bại ở thế giới của ngươi, nên thông qua khe hở thời không sinh tử môn Sở Vãn Ninh để lại, đi tới đây, đã nói từ đầu. Nhưng ngươi phải rõ ràng chút, ta không phải quân cờ của ngươi. Ta là vì mục đích chung của chúng ta, mới cùng ngươi hợp mưu. Hoa Bích Nam nhắm mắt, ngươi nghĩ nhiều rồi, không ai coi ngươi như quân cờ cả. Cảm xúc sư muội vẫn rất kích động. Thôi bỏ đi, từ khi ngươi cảm thấy Mặc Nhiên trọng sinh, chuyện nào ta không phải làm theo phân phó của ngươi. Ta vẫn luôn giúp ngươi nhìn chằm chằm Bát Khổ Trường Hận Hoa ngủ say trong cơ thể hắn. Là ta, hắn lần đầu xuất hiện ở Trấn Vô Thường, ngươi đã vội vã bảo ta tới. Ngẫu nhiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gặp hắn, sau đó ngươi bảo ta tới Bưng Hoành Thánh tới cho hắn, càng đừng nói tới những ý định ngươi bảo ta ly gián hắn và Sở Vãn Ninh. Đôi mắt đào hoa của sư muội nhìn chằm chằm Hoa Bích Nam, sắc mặt càng ngày càng khó kham. Ta diễn kịch diễn tới muốn nôn, những việc này dù không có ta, ngươi cũng sẽ làm. Hoa Bích Nam cắn răng nói. Ngươi đừng cảm thấy là ta ép ngươi, những việc này kiếp trước cũng làm như vậy. Mặc Nhiên là ký chủ của Bát Khổ Trường Hận Hoa, chỉ có lập xác nhận lại tình cảm của hắn, mới có thể xem xét được trạng thái của cổ hoa trong hắn, ngươi cho rằng ngươi chịu ấm ức này, ta không phải chịu. Thấy sư muội không lập tức phản bác, Hoa Bích Nam lại nói. Kiếp trước ta cũng làm như ngươi, ta cũng vẫn luôn ngụy trang, tới tận khi Thiên Liệt Quỷ Giới, ta dùng cái chết của mình dục hắn sinh ra hận ý, sau đó ta mới dùng thân phận Hoa Bích Nam sống lần nữa. Ta nhịn lâu như vậy, ngươi vì sao qua 2 năm ngắn ngủi đã không chịu nổi? Sư muội bỗng dưng ngẩng đầu, còn hỏi vì sao, ngươi luôn cho mình là đúng, ta thì sao? Hoa Bích Nam, ngươi với ta khác gì nhau? Có khác nhau, nếu có thể ta cũng không muốn bị xúi dục. Sư muội nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu mới phun ra nửa câu sau. Cho dù là mình của thế giới khác. Nhưng rất khó như ý, cho dù lòng có khó chịu bao nhiêu, sau ngày tranh chấp bùng nổ, sư muội vẫn không thể không cúi đầu trước vận mệnh. Y rốt cuộc còn quá trẻ, rất nhiều biến cố chưa từng trải qua, mà y lại biết rõ mình cầu điều gì cuối cùng, nên chung quy y vẫn thỏa hiệp với mình kiếp trước. Y mấy năm nay, nghe theo bố trí của mình ở Hồng Trần khác sống còn giống con rối hơn so với quân cờ chân lung. Nếu nói không có chán ghét, đó là giả. Nhưng mỗi khi trong lòng khó chịu đến cực điểm, y lại không ngừng tự nhắc mình, vì làm đại sự thống khổ này có là gì? Khi nào có thể kết thúc vở diễn này? Đây là câu y thường hỏi Hoa Bích Nam nhất. Khi nào Thiên Liệt, mà Hoa Bích Nam trả lời y thường như giả vờ cho con lừa ăn củ cải. Nhanh thôi, còn nhanh hơn kiếp trước, y cứ chờ từng ngày như vậy, chờ không ngại phiền. Sau đó cửa vào quỷ giới rốt cuộc mở rộng, y cho rằng mình có thể như kiếp trước giả chết để giải thoát. Lại không ngờ tới Sở Vãn Ninh bỏ mạng trong trận chiến này. Đêm hôm đó, y bùng nổ mâu thuẫn không thể ngăn nổi với Hoa Bích Nam. Trong phòng đệ tử đóng chặt, sư muội ném vỡ chén sứ xanh trước mặt hắn, ngực phập phồng kịch liệt. Ngươi bảo ta còn giả vờ ra vẻ thong dong thế nào được nữa? Sư tôn chết rồi, ngươi tính đi tính lại, ngươi tính tới nước này chưa? Sắc mặt Hoa Bích Nam cũng cực kỳ khó coi. Chuyện này, sao ngươi có thể trách ta? Ngươi muốn trách cũng hẳn nên đi trách Mặc Nhiên, là hắn tùy tiện hành xử. Ngón tay hắn để trên bàn siết lại thành quyền, cơ hồ đâm vào trong tay, giọng bỗng dưng sắc bén. Là hắn hại chết Sở Vãn Ninh, đúng, là hắn. Hốc mắt sư muội đỏ bừng, lại cố hết sức ngăn lại nước mắt. Từ nhỏ y đã được mẫu thân dạy, cho dù gặp chuyện gì cũng nhất định không thể khóc. Hoa Bích Nam cũng vậy, là hắn hại chết sư tôn, vậy ngươi đừng cản ta, giờ ta lập tức đi giết hắn. Hoa Bích Nam bỗng dưng ngẩng đầu, ngươi điên rồi. Ồ, sư muội thở phì phò, gật đầu, trong mắt tràn đầy khiêu khích. Ngươi còn biết hai chữ điên rồi. Hoa Bích Nam cắn răng nói, bảo vệ tốt Mặc Nhiên, rèn luyện hắn, khống chế hắn, đây chuyện mấu chốt của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, những chuyện khác không phải ngươi nên nghĩ tới. Nhìn đi, chính là như vậy. Sư muội đỡ chán cười lạnh, trong mắt chớp động ánh sáng mãnh liệt. Hàn Lâm Thánh Thủ ngươi, ngươi có thể theo chúng tu sĩ Cô Nguyệt Dạ giao tế Sở Thông Sư, thậm chí có thể thích thì thoá mạ Mặc Nhiên mấy câu. Nhưng ta thì sao, lời ngươi nói với ta lại hỗn trướng thế nào? Sư muội ngồi xuống ghế, biểu tình cơ hồ là xem thường. Ngươi hôm nay tới chuyện công đạo thứ nhất với ta, là muốn ta mau chóng xác nhận Bát Khổ Trường Hận Hoa trong cơ thể Mặc Nhiên có mất hiệu dụng hoàn toàn không, hay có thể cứu lại không? Y lẩm bẩm, chậm rãi nâng ánh mắt lên mấy tấc hạ xuống gương mặt xám trắng của Hoa Bích Nam. Chê cười, thế mà ngươi còn muốn ta đi thông báo cho Mặc Nhiên. Nói với ta tuyệt không thể để Sở Vãn Ninh trong lòng hắn thay thế vị trí của ta. Chấm chấm, câu chữ sắc nhọn như đao, đâm vào Hoa Bích Nam cũng tự đâm mình. Y cười nhạo, giữa hai ta đến tột cùng kẻ điên là ai chứ? Hoa Bích Nam bỗng dưng nhắm mắt lại, con ngươi dưới mí mắt hơi mỏng xoay chuyển, sau đó hắn nói. Ta không thể làm được. Vì Sở Vãn Ninh kiếp trước hy sinh, Bát Khổ Trường Hận Hoa trong cơ thể Mặc Nhiên liền có vô vàn nguy cơ, nếu nó hoàn toàn bị phá hủy, đến lúc đó muốn khống chế Mặc Nhiên, thì khó càng thêm khó. nên ngươi đẩy hết mọi chuyện không phải người làm đẩy lên ta, phải không? Sư muội rốt cuộc không nhịn nổi, bỗng dưng đập bàn bật dậy. Sư tôn người chỉ vừa đi, ngươi có nghĩ tới cảm thụ của ta không? Ngươi thích y, chẳng lẽ ta thì không thích à? Sư muội nói xong câu đó, giọng không khỏi run rẩy. Trong phòng tĩnh mịch, cuối cùng y ngồi xuống, dùng tay che, lông mi dài mảnh không ngừng run lên dưới lòng bàn tay. Nhất thời không ai hé răng, mưa ngoài cửa sổ ầm ầm, trời đất tựa hồ trong tiếng sấm ồn ào bị đánh nát. Thật lâu sau, mới nghe thấy Hoa Bích Nam khẽ than thở. A Nam, ta không thể khuyên nổi ngươi, mà sư muội phản ứng, lại chỉ cứng đờ nói một câu lạnh lẽo. Đừng gọi ta là A Nam, ta và ngươi không giống nhau, gọi ta là sư muội hoặc là sư minh tỉnh, cách chương.